Chương 1467, tình nghĩa lưỡng nan toàn bộ. Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay bò cạp tinh, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, một lát sau mới bỗng nhiên nói, quả thực, mười mấy năm chưa từng thấy đến nhận cản, lại bị trưởng tôn vô cấu người phụ nữ kia cấp dưỡng phế bỏ Lý Thế Dân cả ngày bên trong Nam Trinh Bắc Chiến, vội vàng cùng huynh đệ trong nhà, phụ thân làm đấu tranh, nơi nào cố kỵ trên Lý Thừa Cản chưa từng nghĩ mười mấy năm trôi qua, Lý Thừa Cản đã hoàn toàn phế bỏ. Không phải trên thân thể phế bỏ, mà là tâm linh, ý chí phế bỏ hắn đã không có lòng cường giả, không xứng trở thành cường giả. Ta Trương Bách Nhân dòng dõi lời sau, tại sao có thể như vậy không hăng hái, đơn giản là khinh người quá đáng. Trưởng tôn vô cấu khinh người quá đáng, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ta là tương lai đại đường thiên tử, ngươi lại dám đánh ta, ta nhất định sẽ gọi phụ hoàng chém đầu của ngươi. Lý Thừa Cản không ngừng la to, nước mắt đều chảy xuống. Bùi Dục nhưng là không có thời gian để ý, chỉ là ma nhờ mẹ ra tay, chỉ thấy tay kiếm gỗ phảng phất roi giống như vậy, không ngừng rút ra ở Lý Thừa Cản trên người. Đau tận xương cốt, nhưng thân thể biểu nhưng có gặp hay không bất kỳ vết thương nào. Đau đau Lý Thừa Cản lăn lộn đầy đất, quanh thân đổ mồ hôi bao táp, nhưng là thấy đến lời nói uy hiếp không được Bùi Dục phía sau, chỉ có thể ngoan ngoãn bò lên bày mở tư thế. Ngọc không điêu khắc vô dụng, ta đây toàn bộ là vì vương gia tốt, ngươi coi như là trong lòng mắng ta, hận ta, ta cũng không để ý. Bùi Dục không nhanh không chậm nắm kiếm gỗ kiểu chính Lý Thừa Cản tư thế, đối xử nhìn thấy đối phương đãi để lộ, tư thế sai lầm phía sau, rồi đột nhiên một roi quất xuống. Đau đau tận xương cốt Lý Thừa Cản nghiến răng nghiến lợi, nước mắt nước mũi đều lưu lại, từ nhỏ đến lớn chính mình vẫn cơm ngon áo đẹp, trong phủ đại tiểu nha hoàn đối với chính mình theo lệnh mà làm, lúc nào ăn xong như vậy khổ cực, hận không thể đem Bùi Dục ngàn đao bầm thây, hận không thể đem rút hồn luyện phách. Đáng tiếc mặc cho như gì bất chấp, cũng không làm gì được Bùi Dục mảy may. Phế bỏ Bùi Dục âm thầm lắc lắc đầu, không có lòng thành kính, võ đạo làm sao kiến thần. Xa xa trên lầu các, trưởng tôn vô cấu nhìn sói khóc quỷ khóc Lý Thừa Cản, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, mục tiêu của hắn đạt tới. Lý Thừa Cản sinh ra lòng phản nghịch, một ngày lại vẹn vẹn chỉ có một canh giờ, Lý Thừa Cản có thể cố gắng tập võ mới là lạ. Một giờ này, đối với Lý Thừa Cản tới nói nhất định chính là địa ngục, rèn luyện phía sau chính là rượu chè ăn uống quá độ, Bùi Dục có thể thế nào không cũng chỉ có thể quan khán. Ngày thứ hai, nhìn sợ hãi rụt rè, lại mập một vòng Lý Thừa Cản, Bùi Dục không khỏi trong lòng một trận ai thán, này việc xấu khó thực hiện á, hắn còn nghĩ giúp đỡ Lý Thừa Cản thoát thai hoán cốt phía sau đi Trương Bách Nhân nơi nào tranh công. Bây giờ xem ra nhưng là phiền toái hơn nữa còn là hết sức khó giải quyết phiền. Phước thứ ba ngày phía sau, Bùi Dục lặng yên rời phủ, đi tới Trương Bách Nhân lầu các ở ngoài, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiên sinh, ngài phân phó này việc xấu, ta sợ là Bùi Dục dập đầu nói lắp ba. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trên lầu các, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quá hồi lâu mới thở dài một hơi, thôi, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, trầm tư một hồi mới nói, dịch cốt cảnh giới. Chỉ cần cứ gọi bước vào dịch cốt cảnh giới, liền coi như ngươi thành công. Phía dưới Bùi Dục cười khổ, nhưng lại không thể không xoay người rời đi. Thay đổi bất cứ người nào, Bùi Dục đều chắc chắn, thậm chí trong núi lao nông, chỉ phải hao phí đánh đổi, cũng có thể thoát thai hoàn cốt. Chỉ phải cố gắng, chỉ cần mình có thể hạ nhẫn tâm, vẫn là có biện pháp. Nhìn Bùi Dục đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư. Lý Thừa Cản bây giờ như vậy, xác thực là của mình sơ sẩy. Có thể nên làm gì mới có thể đem khoác cứu trở về Lý Tĩnh phủ đệ? Lúc này Hồng Trần Ba Hiệp tụ hội, Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm đứng ở trong sân, trong mắt sát cơ đang lưu chuyển chậm chậm. Đại ca, ta sợ là bị Đường Kim Thiên Tử lừa. Đường Kim Thiên Tử vẫn chưa từng động chu diệt Trương Bách Nhân chi tâm. Lý Tĩnh trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, sát cơ. Hiền đệ, bây giờ Lý Đường trong ngoài loạn tung lên nát, Tần Vương chưa tới kịp đăng lâm đại điển, nghĩ đến là thời cơ không đến, Cầu Nhiêm khách ra ủi một tiếng. Lý Tĩnh một đôi mắt nhìn Cầu Nhiêm khách cùng hứng phấn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không dễ dàng phát giác cầm trầm, hắn đột nhiên cảm giác thấy lúc này Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất chỗ đứng rất gần, gần có chút làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Hồng Phất, bây giờ thiên hạ an khang, ngươi và ta cũng nên cử hành đại hôn, ta cần phải chăm sóc ngươi một đời, đây là ta năm đó cho cam kết của ngươi. Lý Tĩnh một đôi mắt nhìn Hồng Phất. Này Hồng Phất nghe vậy nhất thời sắc mặt ngưng trệ, túi thấp đầu không phải nói cái gì tốt. Một bên Cầu Nhiêm khách muốn mở miệng, lại bị Lý Tĩnh cắt ngang. Lúc này Lý Tĩnh ánh mắt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác giả dối, âm thanh tràn đầy bi thống nói, ngươi có phải là nhìn ta không phải một người đàn ông, ngươi liền xem thường ta, muốn làm trái lúc trước thề non hẹn biển. Ta Hồng Phất há miệng, một đôi mắt nhìn về phía Cầu Nhiêm khách. Cầu Nhiêm khách thở dài một hơi, từ từ cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Lý Tĩnh mắt. Âm bàn đá hóa thành bột mịn, Lý Tĩnh ngửa lên trời cười lớn, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Ha ha ha ha ha ha, ta liền biết ta bị Trương Bách Nhân tên cẩu tặc kia phế bỏ phía sau, các ngươi liền xem thường ta, các ngươi đều xem thường ta. Lúc này Lý Tĩnh sắc mặt điên cuồng, đi thôi các ngươi đều đi thôi, đi được càng xa càng tốt, ta không muốn các ngươi, quản đại ca sớm liền thích ngươi, các ngươi đi ẩn cư đi, năm đó kết bái lời thề, năm đó thề non hẹn biển, coi như là công dã chẳng. Chúng ta ai cũng chưa từng nói qua đi thôi các ngươi đi thôi, từng tiếng thê thảm bi thiết lời nói, không ngừng đập cầu Nhiêm Khách cùng Hồng Trần tâm thần. Lúc này cầu Nhiêm Khách mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, song quyền nắm thật chặt, nổi gân xanh đốt ngón tay trắng bệnh. Một bên là Tình huynh đệ, năm đó nghĩa kết Kim Lan Chi lời nói văng vẳng bên thai một bên, mặt khác một bên là vạn người khinh thường đoạt huynh đệ thê nữ phản bội tình, không ngừng gặm ăn cầu Nhiêm Khách nội tâm. Hồng Phất ánh mắt nhìn chằm chằm cầu Nhiêm Khách, trong mắt tràn đầy bức bách. Cầu Nhiêm Khách xem hiểu Hồng Phất trong mắt ý tứ, chỉ cần mình mở miệng, người con gái trước mắt này thì sẽ việc nghĩa chẳng từ nan theo chính mình lưu lạc thiên ai, có thể đoạt vợ người nữ sự tình. Cầu Nhiêm Khách làm được sao? Tình nghĩa lưỡng nan toàn bộ cầu Nhiêm Khách cuối cùng là cái kia nghĩa cao hơn trời cầu Nhiêm Khách, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, không nhìn tới Hồng Phất ánh mắt, không cần quan tâm cái kia trong mắt chờ đợi, mà là bỗng nhiên cắt đứt Lý Tĩnh, cải lương không bằng bạo lực, sau 3 ngày các ngươi liền thành thân đi, nhị đệ cùng tam muội chính là trai tài gái sắc, khó được trời đất tạo nên chi hợp, năm đó các ngươi một bên từ Dương Công bên người chạy trốn mà ra, một đường no trải qua đau khổ, bây giờ thiên hạ thái bình, nhị đệ địa vị cực cao, các ngươi cũng nên khổ tận cam lai. Hồng Phất nghe vậy ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm, túi thấp xuống đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tĩnh trong lòng kinh hoàng, hắn chờ đúng là cầu Nhiêm Khách câu nói này. Ta muội, ý của ngươi như thế nào? Lý Tĩnh nhìn về phía Hồng Phất. Hồng Phất nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ta đang suy nghĩ một phen đi, thời gian quá gấp gáp. Nói xong sau Hồng Phất đi ra viện tử bên trong, cầu Nhiêm Khách thấy vậy thở dài một hơi, nhìn trên mặt mang theo thất vọng Lý Tĩnh, ta đi khuyên nhủ Na Nở Dê. Na Nở Dê nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, đa tạ đại ca. Lý Tĩnh trịnh trọng thi lễ, đại ca hai chữ gọi cầu Nhiêm Khách phảng phất trong lòng đè ép nặng 10 triệu cân đại sơn giống như vậy, không thở nổi. Cầu Nhiêm Khách một đường đuổi theo Lý Tĩnh phủ đệ, cuối cùng ở một tòa cầu đầu thấy được túi đầu chung quanh Hồng Phất. Tam muội cầu Nhiêm Khách đi tới Hồng Phất bên người. Tại sao? Hồng Phất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cầu Nhiêm Khách, tại sao ngươi không thể dẫn ta đi? Cầu Nhiêm Khách nghe vậy trầm mặc, Hồng Phất trên mặt lưỡng hán thanh lệ sẽ qua, ngươi biết, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, ta thì nhất định sẽ theo ngươi đi. Đáng tiếc, cầu Nhiêm Khách trung quy không có mở miệng. Ta chỉ hỏi ngươi, có thích ta hay không? Hồng Phất nhìn cầu Nhiêm Khách. Cầu Nhiêm Khách lặng lẽ không nói. Ta biết, ngươi là ghét bỏ ta, ghét bỏ ta là thủy tính dương hoa nữ nhân. Ta đây rôn nở dê như nữ nhân làm sao xứng với ngươi? Cầu Nhiêm Khách loại này anh hào nói xong Hồng Phất xoay người rời đi. Ta muội cầu Nhiêm Khách nhìn Hồng Phất bóng lưng, nghĩ muốn nói cao ý gì, đáng tiếc trung quy chưa có nói ra khẩu. Sau 3 ngày đại hôn, ngươi tới uống một chén rượu mừng, Hồng Phất thanh âm xa xa truyền đến. Đô đốc, Lý Tĩnh trong phủ truyền đạt thiệp mời, nói là Hồng Phất muốn thành thân Lục Phong truyền đạt thiệp mời. Lý Tĩnh muốn cùng Hồng Phất kết hôn, hắn không phải đã bị ta cho thiến sao? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Cầu Nhiêm Khách đây, cầu Nhiêm Khách ở uống rượu, rượu mạnh nhất chỉ cầu sống mơ mơ màng màng, không say không nghỉ. Đáng tiếc rượu vượt uống, liền vượt tinh thần, rượu không say người người tự say. Cầu Nhiêm Khách nằm phục ở trên bàn thất thanh khóc giống, khóc tan nát cõi lòng, phảng phất mất đi mẫu thân hải tử hoàn toàn giống nhau trợ. Có đồ vật, ngươi tranh, đó chính là ngươi, ngươi như không cạnh tranh, tiểu vĩnh viễn bỏ lỡ. Cầu Nhiêm Khách bỏ lỡ chính mình muốn kết hôn nhất người, bỏ lỡ đối với tự mình tiến tới nói chân quý nhất. 3 ngày thời gian thông thả trôi qua, Hồng Phất thành thân, cùng Lý Tĩnh thành thân. Trương Bách Nhân một bộ áo màu tím, từ từ đi tới Lý Tĩnh phủ đệ. Lý Tĩnh thân là triều đình tân quý, trước cửa xe rồng nước ngựa người đến người đi, đơn giản là vô số mà kể. Nhìn Trương Bách Nhân, môn kia phòng đang muốn gào thét, lại bị Trương Bách Nhân phất tay ngừng lại, mà là khoan thai chậm rãi đi vào bên trong tòa phủ đệ. Lý Tĩnh một bộ màu đỏ thấm mừng bào, chính đứng ở trong đám người hăm hở chúc rượu. Trương Bách Nhân thấy được ngồi ở trong góc cầu Nhiêm Khách, cùng Lý Tĩnh so ra, cầu Nhiêm Khách quật khởi ở bé nhỏ, to bằng cái đấu chữ không nhìn được một giỏ. Trương Bách Nhân nhìn cầu Nhiêm Khách, thấy được một màn kia không dễ dàng phát giác tự ti. Từ từ ngồi ở cầu Nhiêm Khách đối diện, nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, mọi người dồn dập tránh ra chỗ ngồi, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cầu Nhiêm Khách như vậy anh hùng hào kiệt, cũng khốn khổ vì tình, không cách nào siêu thoát ra hồng trần công danh lợi lộc ràng buộc. Đô đốc nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, cầu Nhiêm Khách mắt say lờ đờ ngông lung ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng. Trương Bách Nhân cười cợt, nhân gia đại hôn, ngươi ở nơi này say như chết, chẳng phải là đập phá quán bên kia có một tiểu lâu, bên trong có mười mấy năm rượu ngon, đầy đủ ngươi cầu say một đêm, không biết Trương huynh có thể hay không? Rời bước đi nhìn xa xa hăm hở Lý Tĩnh, cầu Nhiêm Khách ánh mắt thảm đạm, đống nhiên đứng lên.